Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Chu Tuệ Mẫn là gọn gàng nhất trong cả bành. Cô bé lấy từng miếng thịt bò xiên vào que, xiên hai miếng mỏng, kẹp một miếng dày, lại xiên hai miếng mỏng. Cô bé làm rất dứt khoát, để thịt đã xiên xong vào một bên trong thao inox, rồi lập tức cầm thêm một que gỗ nữa. Động tác xiên thịt không chậm hơn Lữ Tú Anh một chút nào, thậm chí còn nhanh hơn Lý Vân Châu một chút. Lữ Tú Anh nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn của Chu Tuệ Mẫn liền biết đứa nhỏ này đã từng làm không ít việc ở trong nhà. Chị Tiểu Mai cũng rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn còn chậm hơn Chu Tuệ Mẫn một chút, khiến những người khác nhìn có chút vụng về. Lâm Tiếu cầm vuốt miếng thịt, hồi lâu mới có thể xiên vào que. Chu Tuệ Mẫn đề nghị với Vương Hồng Đậu. Cậu không muốn xiên thịt bò, thịt dê, thịt ba chỉ, vậy xiên cánh gà đi, cánh gà có da, cầm vào cũng đỡ hơn một chút. Lữ Tú Anh đứng dậy, Hồng Đậu, con đừng xiên thịt nữa, bây giờ dì phải vào phòng bếp thái thịt, con phải xiên rất nhiều rau củ, lát nữa con hãy xiên rau củ nhé. Lữ Tú Anh nhớ tới lúc bản thân mới học nấu cơm cũng không thích chạm vào thịt tươi lắm, lại càng không cần phải nói tới một đứa nhỏ chưa từng xuống phòng bếp bao giờ. Chu Tuệ Mẫn, dì, con sắt rau giúp dì nhé. Lữ Tú Anh cũng không dám để con nhà người khác đụng vào dao. Không cần không cần, tự dì làm sẽ sắt xong rất nhanh. Chu Tuệ Mẫn nhìn ra sự lo lắng của Lữ Tú Anh, nói. Dì, con sắt rau rất ổn, sẽ không cắt vào tay. Lữ Tú Anh, thật sự không cần, các con xiên thịt đã là giúp rất nhiều rồi. Lữ Tú Anh đi vào phòng bếp sắt rau, vì không để bọn trẻ tiến vào, đóng cửa phòng bếp cực kỳ chặt. Chu Tuệ Mẫn, cậu còn biết sắt rau nữa à? Lâm Tiếu bội phục nhìn Chu Tuệ Mẫn. Ở trong nhà, điện, nước sôi, lửa, dao đều là vật phẩm nguy hiểm nghiêm khắc cấm Lâm Tiếu đụng vào. Lâm Tiếu nghe thấy Chu Tuệ Mẫn biết sắt rau, lập tức cảm thấy cô bé lợi hại giống như người lớn. Chu Tuệ Mẫn gật đầu, đúng thế, tớ biết sắt rau, còn biết xào rau. Chị Tiểu Mai vội vàng nói, chị cũng biết nấu cơm. Chị sẽ làm trứng xào cà chua, trứng xào dưa leo, trứng xào nấm mèo, trứng xào hành lá. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, chị Tiểu Mai nói một chuỗi dài tên các món ăn, tất cả đều là trứng xào. Chu Tuệ Mẫn biết làm nhiều món ăn hơn, cô bé có thể một mình làm một bữa cơm hoàn chỉnh. Ngoại trừ những món mặn phức tạp cô bé không biết làm, thì đồ ăn đơn giản thường ngày sẽ không có vấn đề gì với cô bé. Cô bé biết xào rau xanh với tất cả rau củ, xào tất cả thịt bằm, còn biết làm hết những món trứng xào của chị Tiểu Mai. Cô bé còn biết nấu cơm, làm bánh bao, khi cha mẹ bận ở quầy hàng, Chu Tuệ Mẫn ở nhà sẽ nấu cơm, chờ cha mẹ về nhà cùng ăn. Trong lòng Lý Vân Châu cảm khái, đứa nhỏ Chu Tuệ Mẫn này thật là hiểu chuyện. Lữ Tú Anh nhanh chóng bưng hai thai rau củ lớn đã thái xong ra, nấm bảo ngư, bắp cải, khoai tây lát, khoai lang lát và cả bánh bao cắt lát. Sau khi Vương Hồng Đậu cầm đến rau củ, vì chuyện xấu hổ trước đó nên bắt đầu xiên cực nhanh. Rau củ dễ xiên hơn thịt nhiều, Vương Hồng Đậu xiên một sâu khoai tây cực nhanh, lại một sâu bắp cải cực nhanh. Còn có trứng cút đã lột vỏ, Vương Hồng Đậu xiên một que 6 quả, trắng trắng mập mập dính lại với nhau. Lữ Tú Anh nhìn thấy thì cười không ngừng, nhiều quá rồi, một que xiên 3 quả là được. Vương Hồng Đậu lại vội vàng rút 3 quả trứng ra, xiên lên một cây que khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuệ Mẫn và chị Tiểu Mai làm việc nhanh nhẹn tương đương với hai người lớn, nhưng đứa trẻ khác một người như nửa người lớn, cộng lại cũng làm không ít. Thịt xiên và rau củ xiên đều xiên xong rất nhanh, đúng lúc này, Lâm Dược Phi vừa mở cửa vào nhà. Lữ Tú Anh, con rất biết chọn giờ quá nha, vừa chuẩn bị đồ ăn xong, con liền về ngay. Lâm Dược Phi biết hôm nay em gái mở tiệc đãi khách trong nhà, buổi tối ăn xiên nướng ở viện nhỏ nên đặc biệt trở về sớm một chút. Lâm Tiếu học theo giọng điệu của mẹ, ngửi thấy mùi thơm nên trở về chứ gì. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, trong mắt nhóm bạn nhỏ, anh trai của Lâm Tiếu giống như người lớn, vừa nhìn thấy anh trai của Lâm Tiếu thì có chút câu nệ, nhưng mà nhìn thấy thái độ của Lâm Tiếu và mẹ Lâm Tiếu đối với anh, mọi người lại cảm thấy anh trai của Lâm Tiếu giống như bọn chúng. Đúng thế, anh trai của Lâm Tiếu vốn là người cùng lứa với bọn chúng. Nhóm bạn nhỏ lại nhìn anh trai của Lâm Tiếu, lập tức không căng thẳng nữa. Bàn tay to lớn của Lâm Dược Phi đè trên đầu của Lâm Tiếu, vò lung tung một trận. Muốn tạo phản, Lâm Dược Phi về nhà, bếp lò sống ở trong viện nhỏ chính là anh. Bỏ từng miếng than nung đỏ vào trong lò nướng, đặt một khung sắt lên trên. Nào nào nào, nướng que thịt trước. Chạng vạng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, viện nhỏ của nhà Lâm Tiếu không đón được ánh mặt trời chiếu tới. Mặc dù còn có hơi nóng tồn đọng lại từ ban ngày nhưng mà không ai quan tâm. Tất cả bọn trẻ đều vui vẻ mang ghế trong nhà ra viện nhỏ. Lý Vân Châu đi theo phía sau, rời bàn gỗ xếp nhỏ trong nhà ra ngoài. Sau khi Lữ Tú Anh nhìn thấy thì vội vàng cầm lấy. Mẹ, sao mẹ không gọi con đến rời ra? Lý Vân Châu cũng không nặng, bàn gỗ xếp nhỏ ở giữa viện nhỏ, lấy coca và surprise trong tủ lạnh ra, thêm một quả dưa hấu ướp lạnh, Lữ Tú Anh cắt thành từng miếng nhỏ để trong dĩa. Các con đều uống lạnh được hết không? Lữ Tú Anh hỏi, dạ được, bọn trẻ cùng trả lời. Sau khi mọi người nói dứt câu, Trần Đông Thanh nhỏ giọng nói. Người nhà của con không cho con uống lạnh. Lữ Tú Anh nhớ tới dạ dày của Trần Đông Thanh hơi yếu, lập tức nói. Dì lấy nước không lạnh cho con. Lữ Tú Anh lấy một chai coca không lạnh cho Trần Đông Thanh. Uống cái này đi, nhưng mà người nhà cũng không cho cậu bé uống những thức uống có ga như coca surprise. Trần Đông Thanh xoắn suýt 2 giây. Cạch một tiếng mở chai nước ra, cha mẹ ông nội bà nội đều không ở đây, cơ hội hiếm có, phải uống nhanh. Lâm Dược Phi nướng một hàng thịt xiên trên lò nướng, thịt dê xiên, thịt bò xiên, đùi gà xiên, thịt ba chỉ xiên. Cánh gà phải nướng lâu hơn một chút thì để sang một bên, cách một lúc thì lật mặt một lần. Mùi thơm của đồ nướng lập tức lan tỏa, mọi người ngồi không yên trên ghế, nháo nhào đứng lên vây quanh Lâm Dược Phi. Anh trai Lâm Tiếu, chín chưa ạ? Anh trai Lâm Tiếu, sắp xong chưa ạ? Anh trai Lâm Tiếu, cái anh rắc lên xiên nướng là gì vậy ạ? Lần này ăn xiên nướng, Lâm Dược Phi cũng đã sớm chuẩn bị gia vị vô cùng đầy đủ, tất cả đều để ở trong lọ đựng gia vị. Muối thì là hạt tiêu, muối tiêu, ớt. Muối tiêu và ớt thì có lẽ mấy đứa nhỏ khác sẽ không thể ăn, nhưng Lâm Tiếu rất thích. Bản thân Lâm Dược Phi ăn xiên nướng cũng tuyệt đối không thể thiếu ớt. Lâm Dược Phi đặt một cái ghế ở bên cạnh, chuyên dùng để đặt lọ đựng gia vị, để đầy cả ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có kiên nhẫn nói cho bọn trẻ biết gia vị trong từng lọ là gì, qua loa nói. Bột thơm, để vào sẽ thơm hơn. Trần Đông Thanh đặt câu hỏi mà ngơ ra, cậu bé chưa từng nghe tới loại gia vị này. Nhưng Trần Đông Thanh lại không nghi ngờ anh trai của Lâm Tiếu, cậu bé cho rằng bản thân thiếu kiến thức. Anh trai Lâm Tiếu, vậy cái lọ bây giờ anh đang rắc thì sao? Trần Đông Thanh nhìn thấy Lâm Dược Phi lại đổi một lọ nhỏ. Lâm Dược Phi, cũng là bột thơm, Trần Đông Thanh, vậy cái này thì sao? Lâm Dược Phi, đều là bột thơm, Trần Đông Thanh ngậm miệng lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Dược Phi. Lâm Tiếu ha ha cười to, Trần Đông Thanh. Cậu đừng để anh ấy lừa, anh ấy lười nói cho cậu biết đấy. Trần Đông Thanh bị lừa trừng to mắt, tại sao lại có kiểu người lớn lừa gạt con nít như vậy chứ? Lâm Tiếu bị anh trai lừa đã thành thói quen, cô nói với Trần Đông Thanh. Người lớn chuyên lừa gạt con nít, Lâm Dược Phi nướng xong một hàng thịt xiên, để vào trong mâm, bưng để lên bàn cho bọn trẻ ăn. Hoa, a, cảm ơn anh, mọi người đều cực kỳ kích động, Lữ Tu Anh lên tiếng nhắc nhở. Chậm thôi, coi chừng nóng. Đời trước Lâm Dược Phi cũng thường xuyên ăn đồ nướng trong nhà. Anh và hai người Thẩm Vân đến mùa hè đều rất thích ăn như thế. Lại thêm một thao tôm, kể hợp với một lon bia ướp lạnh. Mặc dù đã rất lâu không có nướng xiên que nhưng mà công phu nướng đồ ăn vẫn còn. Thịt xiên Lâm Dược Phi nướng ra có gia vị và lửa đều vừa vặn. Thịt dê, thịt bò, đùi gà, thịt ba chỉ. Đều chín hẳn, nhưng mà tuyệt đối không cháy. Ngoài chín trong mềm, cắn vào một miếng hương vị lan tràn đầy trong miệng. Đĩa thịt xiên đầu tiên được nướng ra, lập tức bị tranh hết. Mọi người vừa thổi vừa nghiêng đầu cắn thịt xiên. Cách chương.